Chương 273, chia đều. Nơi này là một cái hình cầu, chúng ta đem nó nhìn thành là chúng ta chỗ tinh cầu mập mạp cầm một trái bóng ra xem như mình dạy học công cụ, sau đó tại hình cầu trên đánh dấu ba cái đã phát hiện vị trí ma pháp chi nhãn. Đã biết ma pháp chi nhãn ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này xuất hiện hắn tiêu chú về sau liền nhìn về phía lần xa đi lấy đại ma đạo sư, có phát hiện hay không vị trí rất có quy luật. Không đợi lần xa đi lấy đại ma đạo sư nói cái gì, hắn liền tự quyết định nói, chúng ta đem cái ba cái điểm kết nối online, liền có thể rõ ràng hơn tìm tơ y quy luật. Đại ma đạo sư tiên sinh, tại bốn cái điểm ở giữa liên tuyến, liền có thể chờ điểm khối cầu này diện tích bề mặt hiện tại, còn kém một cái điểm nghe đến đó. Lần xa đi lấy mở to hai mắt nhìn, hắn tựa hồ cu nở dê ý thức được, cái tên mập mạp này nói đồ vật. Đến tột cùng là cái gì ở chỗ này đại ma đạo sư các hạ nếu như giả thiết nơi này có một cái ma pháp chi nhãn kia toàn bộ tinh cầu, liền đều bị ma pháp khí tức bao trùm lúc này, mập mạp dùng bút trên vô tận hải điểm một cái, nói ra suy đoán của mình. Ông trời ơi một mực nhìn lấy cái tên mập mạp này giải thích, vì vị ẩn sau mặt nạ mặt mặt đều biến sắc này bằng với là tại nói cho nàng, toàn bộ tinh cầu cờ âm ở ma lĩnh vực đều đem theo thứ tư cái ma pháp chi nhãn xuất hiện biến mất. Chúng ta phỏng đoán, nếu quả như thật xuất hiện thứ tư cái ma pháp chi nhãn, toàn bộ thế giới ma pháp mức độ đậm đặc đều sẽ tăng lên có lẽ, có thể vượt qua một cái quắc giá trị khả năng này liền là ma pháp bản nguyên, một mực tại ấp ủ đồ vật. Mập mạp đây đều là phỏng đoán, chúng ta cũng vô pháp chứng thực, bất quá chúng ta cực kỳ lo lắng, loại này phỏng đoán là thật. Ta không biết nên như thế nào phản bác các ngươi, bởi vì hiện tại các ngươi liên quan tới ma pháp chi nhãn nghiên cứu, đã có đặc điểm của mình. Ta lần thứ nhất cùng một phàm nhân như thế xâm nhập thảo luận ma pháp chi nhãn, QNZ là lần đầu tiên tại một cái phương hướng mới trên nghiên cứu nó. Đại ma đạo sư lần xa đi lấy lúng túng nói, chúng ta nghiên cứu vật này mấy ngàn năm, thế nhưng là vẫn như cũ dừng lại tại ma pháp khí tức các phương diện, mà các ngươi nghiên cứu của các ngươi phương hướng, chúng ta chưa hề cân nhắc qua. Cái này gọi hình học đồ vật, ta cảm thấy rất hứng thú. Lần xa đi lại cực kỳ thẳng thắn thừa nhận thiếu sót của mình. Ma pháp sư QNZ nghiên cứu hình học, các ngươi tại hình học phẳng trên tạo nghệ cực kỳ cao. Ta cùng một cái ma pháp sư đã từng thảo luận qua, phù văn sắp xếp phù hợp một loại nào đó quy luật, đây cũng là hình học, ta QNZ ở phương diện này xâm nhập nghiên cứu qua. Mập mạp nhún vai, trở tay khen ngợi một chút lần xa đi lại. Tại toán học lĩnh vực, hắn nhưng là có phi phàm thiên phú siêu cấp nhân tài. Tại hệ lạn hiệu cũng là số một số hai kỹ thuật cao lĩnh vực cốt cán. Chính là bởi vì có người như hắn mới, hệ lạn hiệu mới có thể được sự giúp đỡ của cờ dít, như thế nhanh chóng phát triển. Mà tại hắn chỗ trong lĩnh vực, hắn có thể nói là cờ dít phía dưới người thứ nhất. Cùng cờ dít loại này lợi dụng tri thức cây kim thủ chỉ gian lận người xuyên Việt khác biệt, hắn nhưng là một cái sinh trưởng ở địa phương toán học thiên tài. Tại sử dụng tri thức ma cầu về sau, thiên phú của hắn liền lập tức mở ra, sau đó liền biểu hiện ra không có gì sánh kịp cứng hãn. Tại lĩnh vực của hắn, hắn liền là hàng thật giá thật đại ma đạo sư, không thua bởi bất luận người nào đỉnh phong tồn tại. Cho nên, tại lĩnh vực của hắn, hắn thật có thể xem thường bất luận kẻ nào, bởi vì hắn đủ mạnh, mạnh để cờ dít đều có chút khó có thể tin. Rất hân hạnh được biết ngươi, giới thiệu lần nữa một chút, ta là lần xa đi lầy. Gờ dị kình đại ma đạo sư dựa theo gờ dị kình lễ nghi cao nhất, lần xa đi lấy tay phải mở ra đặt tại chỗ ngực, có chút túi đầu chỉnh trọng nói. Ây mập mạp cảm giác được nói chuyện lại một lần thoát ra hắn quen thuộc toán học lĩnh vực, cho nên hắn lại một lần nữa ngại ngùng cùng bất an, hắn nuốt một miếng nước bọt, mới ý thức tới mình ngốc như vậy đứng đấy tựa hồ cực kỳ không lễ phép. Thế là hắn cu nở dê tranh thủ thời gian túi đầu xoay người, một bộ cực kỳ mất tự nhiên tự giới thiệu mình. Cái kia ta gọi sẵn đi nguyên lai là một phàm nhân. À, không, ta hiện tại cũng là một phàm nhân, ngươi tại lĩnh vực của ngươi bên trong đã không phải là một phàm nhân, hoặc là, ta cảm thấy, thế giới này đối phàm nhân định nghĩa, đã quá hạn. Lần xa đi lại cảm khái nói, rất hân hạnh được biết ngươi, sẵn đi tiên sinh. Tri thức trong hải dương, nắm giữ bất kỳ một cái nào lĩnh vực tiên tiến nhất tri thức người cũng đã không phải phàm nhân rồi. Bọn hắn tại lĩnh vực của bọn hắn là thần minh, có được cường đại hơn người khác lực lượng. Chí ít lần xa đi lấy đại ma đạo sư là cho là như vậy, hắn mặc dù còn có phàm nhân cái này khái niệm, nhưng là đã tâm duyệt thành phục đồng ý, rất nhiều không biết ma pháp người, cũng không thể dùng phàm nhân cái này không rõ ràng khái niệm đi xưng hô. Tỷ như nói trước mắt vị này, chí ít hắn tại cái kia gọi gọi hình học lĩnh vực, đã đủ để làm lần xạ đi lấy lao sư. Lại tỷ như nói, lấy chi thức lực lượng vũ trang phàm nhân, giao phó phàm nhân đế quốc chống lại ma pháp đế quốc lực lượng cờ dít, ngươi có thể nói hắn chỉ là một phàm nhân sao? Từ một góc độ nào đó mà nói, cờ dít đúng là một phàm nhân, cho đến bây giờ, hắn còn không biết ma pháp, cho nên dựa theo di vãng góc độ tới nói, hắn chỉ là một phàm nhân. Thế nhưng là hắn sáng tạo ra một cái đế quốc, một cái thậm chí so cường đại nhất ma pháp đế quốc đều cường đại hơn phàm nhân đế quốc. Hắn làm được đại ma đạo sư đều không thể làm được sự tình, cho nên lần xa đi lầy cho rằng, dạng này người đã không thể dùng phàm nhân để hình dung. Nếu như, ta muốn biết, nếu như suy đoán của ngươi là đúng, vậy sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, xấu nhất tình huống. Xấu nhất tình huống có rất nhiều, tỉ như nói ma pháp chi nhãn xuất hiện, là trên vô tận hải, cái này rất có thể gây nên hải khiếu, thậm chí nguy hại đến chúng ta hệ lạn hệ xuôi theo biển thành thị an toàn. Có máy tính hỗ trợ, phỏng đoán loại này đại quy mô khí tượng thai hại tốc độ tương đương nhanh, mặc dù không có mô hình toán học ủng hộ, thế nhưng là hướng nghiêm trọng phương hướng phỏng đoán vẫn là có thể làm được. Không cách nào chính xác đoán chừng tổn thất, nhưng là chí ít có thể đưa đến bộ phận dự phòng hiệu quả. Những chuyện này đều là hệ lạn hiệu ngay tại làm ứng đối công việc, cờ dít cu nở dê cho rằng loại tình huống này sẽ xuất hiện, cho nên hắn mới có thể để nhà số học sạn đi lưu tại nơi này, đem phỏng đoán báo cho lần xạ đi lấy. Bởi vậy, kỳ thật đối sách tương ứng đã ở tay chuẩn bị, một sĩ quan mở miệng nói ra, khẩn cấp dự án đã khởi động, cũng may chúng ta vùng duyên hải có không ít dãy núi, hải khiếu tổn thất sẽ giảm xuống một bộ phận. Chúng ta đóng lại tại phở dị thành phụ cận nhà máy năng lượng nguyên tử, lo lắng hải khiếu phá hủy nhà máy năng lượng nguyên tử gây nên hạch ô nhiễm. Một nhân viên kỹ thuật chỉ trải tại bản đồ trên bàn, hướng lần xa đi lời giới thiệu nói. Đồng thời chúng ta cu nở dê tại tu kiến chống lũ đập, chuyển di bộ phận thành thị nhân viên một cái quan viên chỉ hệ lạn hữu bắc bộ mấy cái xuôi theo biển thành thị nói. Trên thực tế hệ lạn hữu bắc bộ xuôi theo biển thành thị cũng không nhiều. Trước đó cũng chỉ có một phở gì thành mà thôi. Lại hướng nam toàn bộ đường ven biển đều là dãy núi, tiếp cận nhất bến đỏ BNKNZ thành thị đã tại ạ lần địa khu. Cái này để hệ lạn hiệu di chuyển phòng ngự công việc trở nên đơn giản, nếu như xuôi theo biển thành thị quá nhiều, kia mới là thật thảm dô y. Còn có một tin tức tốt là, nhà máy năng lượng nguyên tử đại bộ phận ở vào an toàn cân nhờ ạ cờ, bị tu tại phương nam địa khu, phương bắc địa khu chỉ có một cái. Quan bế cu nở dê tương đối mà nói tương đối dễ dàng. Dù vậy, hệ lản thứ công tác chuẩn bị kỳ thật cu nở dê phi thường to lớn, một cái phụ trách việc này quan viên lên tiếng nói với lần xa đi lầy, công trình lượng phi thường lớn, chúng ta đầu nhập vào 4.000 ước cờ kim tệ, dùng để giảm nhỏ khả năng xuất hiện tổn thất. Hải quân quan chỉ huy lần này xem như mở mày mở mặt, bởi vì vấn đề xuất hiện trên vô tận hải, cho nên bọn hắn đương nhiên xuất động chiến hạm của mình. Mặc dù tương đối lên không quân cùng lục quân đến, trang bị của bọn họ quả thực rơi ở phía sau một thời đại, thế nhưng là bọn hắn như trước vẫn là đối mình có thể biểu hiện một phen cảm thấy vui mừng chí ít, có bọn hắn ra sân cơ hội không phải sao, cho nên ở đây hải quân tướng lĩnh chỉ vào địa đồ nói đến bọn hắn ứng đối công việc, ngựa khi đều càng phong khoáng ba phần, hai chiếc tàu ngầm cùng không sợ hiệu chiến hạm xuất lĩnh hạm đội đã xuất động, bọn hắn đem giám thị kia phiến nguy hiểm hải vực. Đem bất kỳ biến hóa nào kịp thời truyền về. Bố trí tại phở gì thành hoạch phòng không đạn đạo đã rút đi, chúng ta tại chuyển di bến đỏ cùng máy en, còn có ạ lần địa khu tất cả nhà máy. Không quân tướng lĩnh nhận lấy chủ đề, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp cải tiến B-52 máy bay ném bom, hy vọng có thể gia tăng nó hành trình, có thể trên đất bằng cất cánh, điều tra kia phiến hải vực. Chúng ta đã đo vẽ bản đồ kia phụ cận địa đồ tọa độ, nếu như có cần. Chúng ta chuẩn bị hai cái trở lên vũ khí hạt nhân, có thể tại 2 giờ bên trong đối kia phiến hải vực tiến hành nổ hạt nhân. Hắn chỉ trên mặt bàn tận lực lưu cho lần xa đi lấy văn kiện, mở miệng nói ra. Đại ma đạo sư lão ra ra nhìn một chút văn kiện trên bàn, phát hiện hệ lạn hiệu vờ y ma nghiên cứu ra 1.000 van nở tính bằng tấn vũ khí hạt nhân, còn không chỉ một viên. Hắn thật rất muốn hỏi trước mắt những này đáng chết hôn đảng. Loại vũ khí này chẳng lẽ liền không có uy lực hạn mức cao nhất sao? Dạng này vô bờ bến tăng lên vũ khí hạt nhân uy lực, cuối cùng có thể đi đến cái nào tình trạng dù ai cũng không cách nào dự đoán nếu như đạt tới 100 triệu thậm chí càng lớn uy lực, loại vũ khí này. Dù là tại chỗ cho nổ, QNZ đủ để gây nên vỏ quả đất biến hóa lần xa đi lấy như mày, nắm nuốt râu mép của mình nghi ngờ nói, vẹn vẹn chỉ là một cái phỏng đoán. Các ngươi liền đã chuẩn bị nhiều như vậy hắn biết trước đó nâng lên hạch phòng không đạn đạo QNZ tốt, hiện tại cho hắn nhìn vũ khí hạt nhân QNZ tốt, đều là tại hướng hắn cái này gở dị kình đại ma đạo sư biểu thị công khai mình lực lượng. Đây là một loại uy hiếp, cũng là một loại cảnh cáo. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, lần xa đi lấy nghe được ghệ lạn hiểu bên ngoài âm, chúng ta không phải sợ hãi gở dị kình, chúng ta chỉ là tôn trọng các ngươi thôi. Đúng vậy. Bởi vì nếu như điều phỏng đoán này thành lập, kia đến tiếp sau biến hóa có khả năng sẽ nguy hại đến hệ lạn hữu an toàn quốc gia quả nhiên. Một giây sau, không quân tướng lĩnh làm ở đây quân hàm cao nhất trưởng quan, nói ra hệ lạn hữu thái độ, bất cứ uy hiếp gì hệ lạn hữu an toàn quốc gia hành vi, chúng ta đều phải sớm biết được, diệt trừ.